Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, chương 536, Phản Kích. 1. Oanh, Nguyên Thần Phi nắm đấm đánh vỡ một tên sau cùng chức nghiệp giả đầu. Hình ảnh dừng lại, âm u trong phòng, năm cái đặt mình vào trong bóng tối tồn tại đang xem lấy một màn này. Cái này là thực lực chân chính của hắn. Mọi người có ý kiến gì không sao? Một cái hắc ảnh nói. Rất mạnh, xứng đáng thiên khải giả thân phận. Còn có đây này, am hiểu tâm trí, nhất là thuật thôi miên. Hắn thuật thôi miên đã đạt đến đại sư cấp độ. Trình độ nào đó đã có khả năng bỏ qua số lượng. Câu nói này nói đến then chốt. Nguyên Thần Phi sở dĩ có thể một người đánh giết 10 tên mãn cấp chức nghiệp giả. Chân chính dựa vào là chính là cái này. Khi hắn thuật thôi miên đi đến độ cao nhất định về sau, những cái kia ý chí không đủ đối thủ sẽ rất khó thông qua số lượng đối với hắn hình thành uy hiếp. Cho nên chúng ta cần nếu có thể chống cự mục tiêu tâm trí thủ đoạn đồng bạn. Không sai, thông chi phía sau, đợt tiếp theo tiến vào người, nhất định phải là ý chí mạnh mẽ người. Còn muốn mang theo tăng cường tâm trí chống cự trang bị. Hiểu rõ, như vậy chúng ta cần tại đợt thứ hai đi vào sau động thủ sao? Không, tiếp tục chờ đợi, quảng trường thời đại châu tế khách sạn, nơi này tính được là New York cấp cao nhất khách sạn một trong. Nguyên Thần Phi ở lầu chót chỗ cho mình mở cái phòng tổng thống dùng thân phận của mình. Thú vị là... Trong TV còn tại phát ra hắn giết chóc hình ảnh cùng với người chủ trì dõng dạc, tuyệt không hướng. Phần tử khủng bố cúi đầu, nói chuyện. Nhưng hắn tại thuê phòng thời điểm, sân khấu liền cái giám đều không thả một cái. Thậm chí còn cho hắn một cái mị nhãn, rót cho mình chén rượu. Đứng tại trên sân thượng, từ nơi này ra bên ngoài nhìn ra xa, có thể đem phụ cận cảnh đẹp thu hết vào mắt. Dĩ nhiên, cũng bao quát các nơi cao lầu tay bắn tỉa. Bluetooth trong tay nghe là hạ ngưng thanh âm. Người bại lộ thực lực có chút sớm. Hiện tại bọn họ cũng đều biết người chân chính át chủ bài là cái gì. Có được có mất đi. Nói thực ra ta cũng có chút chán ngấy hướng nhân loại vung lên đồ đao cảm giác. Dù cho những cái kia đều là đáng chết hạng người. Mặc dù quá sớm bại lộ át chủ bài sẽ để cho những người đuổi giết kia nắm chắc, nhưng cũng đồng dạng hữu hiệu trấn nhiếp tấn thăng người cho tới bây giờ. Nguyên Thần Phi không có lại thu đến bất kỳ vừa mới thăng cấp mãn cấp người tin tức. Ngoài ra còn có một cái trọng yếu chỗ tốt, liền là tiếp xuống hắn không cần tiếp tục săn giết. Cứ như vậy, liền không tồn tại định vị bại lộ vấn đề. Hắn là có thể hết sức chăm chú giải quyết những người đuổi giết kia làm ngươi gặp được khó khăn vấn. Đề lúc, liền đem nó mở ra đến giải quyết. Tiếp xuống có ý nghĩ gì? Ta đang suy nghĩ cái kia không có ra tay chủng tộc. Cái chủng tộc này, không đơn giản. Bọn hắn hẳn là biết đợt thứ nhất đối ngươi vô dụng. Cho nên liền lặn giấu đi. Chờ đợi viện trợ, đồng thời cũng quan sát ngươi. Hiện tại bọn hắn đã đối ngươi hiểu rõ càng nhiều. Ta đang nghĩ, đây rốt cuộc lại là một cái dạng gì dị tộc? Nguyên Thần Phi nói, 8.000 dị tộc đâu? Ngươi đoán không được. Phương Lệ Ba hỏi qua Hisa Tổng thống. Hắn cũng không biết này cái thứ tư dị tộc ở đâu. Cái kia đến cũng chưa chắc. Nguyên Thần Phi nói, nếu như ngươi cẩn thận phân tích trước đó xuất hiện 3 cái dị tộc, ngươi liền sẽ phát hiện đặc điểm của bọn hắn. Xích dực tộc bởi vì có cánh, cho nên nghề nghiệp lấy từ xa làm chủ. Tuyệt đại đa số xích dực tộc đều là pháp chức cùng cung chức. Mà kiếm tộc bởi vì có phi kiếm năng lực, cho nên gần hơn chiến làm chủ. Tuyệt đại đa số kiếm tộc đều là chiến chức. Tinh công tộc chủ chức là luyện kim thuật sĩ cùng tay súng. Ngoài ra bọn hắn còn am hiểu triệu hoán, chủ yếu khiên thịt binh chủng liền dùng ma tượng, cơ giáp cùng triệu hoán vật làm chủ. Như vậy còn lại cái này dị tộc, Hạ Ngưng hiểu rõ, thứ trước làm chủ dị tộc. 8.000 dị tộc đều có đặc sắc. Nhân tộc là so sánh trung bình chủng tộc, nhưng là có chút chủng tộc thì thường thường sở trường một loại. Xem ra đến bây giờ, lần này an bài 4 cái dị tộc thợ săn, rất rõ ràng liền là có rõ ràng sở trường khuynh hướng. Này có lẽ liền là chư thần cho nguyên thần phi mở một cái cửa sau các tộc, mặc dù là tới đuổi giết hắn, thế nhưng lẫn nhau ở giữa còn có cạnh tranh, cũng không là hài hòa chung sống. Nếu không phải nguyên thần phi quá cường thế, không có chuẩn chính bọn hắn liền đánh nhau. Nhưng cũng đang bởi vì cái này nguyên nhân, Brooklyn chiến đấu chỉ xuất hiện 3 cái dị tộc, còn có một cái dị tộc một mực không có xuất hiện. Am hiểu thứ trước, còn am hiểu ẩn nhẫn, thực lực nha, hẳn không phải là chủng tộc cường thế. Dù sao hắn mặc khác 3 cái cũng không phải chủng tộc cường thế. Nguyên thần phi nói thầm một thoáng, nói, nắm phân tích giao cho Phương Lệ 3, để bọn hắn tra một chút, có những dị tộc kia phù hợp phương diện này đặc thù. Được rồi, còn nữa không? Các ngươi nắm chặt thời gian tấn thăng đi, không cần lại lo lắng huyết phách vấn đề. Theo lần lượt phát triển, nguyên thần phi mình đã không chút nào để ý huyết phách vấn đề. Dư thừa tài chính cũng có thể vì những thứ khác người mua sắm huyết phách. Cho nên Hạ Ngưng bọn hắn cũng có thể thăng cấp nhanh chóng. Nguyên thần phi át chủ bài đã bại lộ. Như vậy thần thoại tiểu đội thành viên liền là mặc khác mời át chủ bài. Có toàn chi chi thư. Hạ Ngưng bọn hắn tấn thăng xác thực không cần quá lâu. Lý Chiến Quân Nhu Hoa bọn hắn đã đi. Ta cùng Lưu Ly lưu lại, giúp người cha then chốt tiết điểm sự tình. Còn toàn chi chi thư, ta sẽ giao cho Phi Vũ sử dụng. Hắn cũng là pháp chức, vấn đề không lớn. Ngoặc kép, cũng tốt. Vậy liền làm phiền ngươi, còn khách khí với ta. Hạ Ngưng cười nói, kết thúc trò chuyện. Nguyên thần phi lại một lần lâm vào dài dằng dặc suy nghĩ bên trong. Không hề nghi ngờ, trận này truy sát nhiệm vụ then chốt vẫn là ở chỗ cái kia kết thúc nhiệm vụ tiết điểm. Nhưng đến đáy tiết điểm này đang ở đâu? Nghĩ nửa ngày, nguyên thần phi cũng không nghĩ ra đáp án. Dứt khoát sử dụng tinh la huyễn cảnh bạch kim chí tôn chuyên hưởng siêu cấp thẻ VIP trực tiếp tiến vào tinh la huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh bên trong tu hành sau 6 tiếng ra tới. Trời đã tối, nguyên thần phi lần nữa gọi điện thoại. Điều tra thế nào? Phương Lệ Ba trả lời. Phía trên loại bỏ qua 8.000 dị tộc. Trước mắt phán định phù hợp điều kiện có khả năng tham dự nhiệm vụ lần này dị tộc có 7 cái. Phân biệt là Dạ Hành tộc, Khang Khắc tộc, Ảnh tộc, Lang tộc, Khăn Tư Ngừng Lại tộc, Gió Thổi tộc cùng Hồn tộc. Đem bọn hắn cụ thể tư liệu phát cho ta. Được rồi, nguyên thần phi, bật máy tính lên. Tiếp thu được tư liệu sau bắt đầu đối tư liệu nhìn kỹ. Chẳng qua là chỉ dựa vào những tài liệu này, liền muốn tìm ra ẩn dấu dị tộc. Rõ ràng không dễ, nguyên thần phi cũng lâm vào dài kiểm tra bên trong. Khi nằm trên ghế salon, không tim không phổi ăn hạt thông, nó gần nhất thích này loại mỹ thực. Xem nguyên thần phi lâm vào sốt ruột trạng thái, tiểu gia hỏa không tim không phổi nói. Vì cái gì ngươi nhất định phải hiện khi tìm thấy cái kia ẩn giấu chủng tộc? Đợi đến trời tối ngày mai, đợt thứ hai dị tộc liền sẽ đi vào. Đến lúc đó ngươi chẳng phải sẽ biết sao? Nguyên thần phi lắc đầu. Ta không cho rằng đợt thứ hai viện binh đến bọn hắn liền sẽ ra tay. Nếu như ta là cái kia ẩn giấu chủng tộc, ta sẽ chờ đến đợt thứ ba viện binh đến về sau, lại liên hợp những dị tộc khác ra tay. Khi đó bọn hắn chiếm cứ ưu thế, vô luận là đúng ta vẫn là đối những dị tộc khác đều có càng nhiều cơ hội. Vậy trước tiên xử lý những dị tộc khác không được sao? Kỳ hết sức tùy ý trả lời. Nguyên thần phi ngẩn người. Đúng a, vì cái gì chính mình nhất định phải nhìn chằm chằm ẩn giấu chủng tộc đâu? 4 cái dị tộc, 3 cái là bại lộ, Nếu dạng này, vì cái gì không trước tiên đem bại lộ giải quyết hết? Có đôi khi trái cây cũng muốn trước nhặt mềm ăn, chờ mềm đã ăn xong, thường thường cứng rắn cũng thay đổi mềm nhũn. Này kỳ thật cùng trước giải quyết mãn cấp chức nghiệp giả sẽ giải quyết kẻ đuổi giết là giống nhau, đều là nắm phức tạp vấn đề đơn giản hóa. Hết lần này tới lần khác nguyên thần phi lần này lại không nghĩ rằng. Chỉ có thể nói người thông minh đến đâu có lúc cũng sẽ để tâm vào chuyện vụn vặt. Cũng may kỳ một lời nhắc nhở hắn. Hắn hưng phấn một thanh ôm lấy kỳ. Hung hăng hôn kỳ một mùm. Đa tạ ngươi. Kỳ. Kỳ chán ghét quay đầu. Ta là nam tính. Đêm. Manhattan cao tháp khu. Năm tên chức nghiệp giả đi ra truyền tống môn. Quần áo bọn hắn xưa cũ. Người người sau lưng cõng trường kiếm. Thần thái cao ngạo. Bất quá bởi vì hiện tại chư thần thời đại nguyên nhân. Dạng gì tồn tại đều có. Mọi người đến cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đi tại phía trước nhất một tên kiếm tộc đã nói. Mọi người cẩn thận chút. Linh bọn hắn đã chết. Cái này nguyên thần phi. Khó đối phó là bọn hắn quá yếu. Bên người một tên đồng bạn khinh thường nói. Bất quá là một đám pháo hôi mà thôi. Chết có cái gì kỳ quái đâu. Đợt thứ hai kiếm tộc mặc dù còn không tính được tới thiên tài mức độ. Nhưng ít ra so với linh đám người. Muốn rõ ràng mạnh hơn một bậc. Kiếm tộc tự đại sâu tận xương tủy. Để bọn hắn bỏ qua hết thảy đối thủ. Dù cho truyền ngôn lợi hại hơn nữa. Đều sẽ trước bản năng khinh bỉ một phen. Sau đó đến bị người đánh cho cẩu huyết lâm đầu thời điểm lại cao hơn gọi, hoa hoa không phải tà yếu. Là đối thủ quá mạnh, nhưng ta chỉ kém một kiếm liền có thể xử lý hắn. Ngược lại tượng chuyện như vậy đã nói không kể xiết, kiếm tộc chính mình là hết sức tập mãi thành thói quen. Cho nên cầm đầu kiếm tộc cũng không nói gì, chẳng qua là nói, đi thôi, trước tiên ở phụ cận tìm một chỗ đặt chân. Hiểu qua tình huống cụ thể lại nói, chỉ là vừa đi không bao xa, đối diện một người đi tới, trong bóng tối thấy không rõ mặt người, nhưng là đối phương trên người tán phát ra khí thế lại làm cho năm cái dị tộc đồng thời cảm nhận. Được to lớn sát ý, nguyên thần phi, một tên kiếm tộc đã thốt ra, nguyên thần phi duỗi lưng một cái, ta chẳng qua là cảm thấy... Cùng hắn để cho các ngươi tới truy sát ta. Không bằng ta trước tới truy sát các ngươi. Lúc này các ngươi còn không có tụ hợp. Chính là tiêu diệt từng bộ phận thời cơ. Không phải sao? Cuồng vọng, cầm đầu kiếm tộc hô một tiếng. Đã huy kiếm xông lên. Kiếm thế lạnh thấu xương. Hiển lộ rõ ràng ra ghim chắc kiếm thuật bản lĩnh. Kiếm phong gột rửa, dập dờn ra trùng thiên sát khí. Đáng tiếc rơi vào nguyên thần phi trong mắt, lại chỉ đến như thế. Trong mắt của hắn hiện qua một tia lười nhác. Ít nhất các ngươi này đợt, còn chưa đủ đối ta hình thành uy hiếp. Trường kiếm vung lên, bốn cái chiến thú đã gầm thét lao ra. Hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Sau 5 phút, năm tên kiếm tộc đã phơi thây tại chỗ. Nguyên thần phi nhìn một chút có dùng được trang bị trực tiếp lấy đi. Hướng về mục tiêu kế tiếp tiến đến, đi vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì. Hắn danh mãnh đối bốn phía hô một tiếng, cảnh quan, ra tới rửa sạch, lúc này mới nghênh ngang rời đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.